bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 108, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau theo như kế hoạch nó dẫn hắn đến một ngôi nhà hoang gần bãi tha ma ở làng bên. Ở đây có vẻ rất vắng, cách nhà dân cũng hơn xa xíu. Trước đó ả đã báo lai cho nó biết và cùng hắn đi. Ả nói muốn cùng hắn đi chơi nốt ngày tháng cuối cùng và ả đã chỉ đường cho hắn đi. Khi đi hắn không nghi ngờ nhưng khi gần đến nghĩa trang đó hắn có vẻ nghi ngờ. Ủa, sao em lại chỉ anh đi nối này? Hắn quay lại hỏi ả. Đằng sau ả khuôn mặt lo lắng thấp thỏm không chỗ nó như thế nào rồi. Thì thoảng ả có quay lại phía sau nhìn xem có gì không nhưng lại không có. Khi nghe hắn hỏi ả mới giật mình ú ớ nhìn quanh. À hả, thì em muốn đi hóng gió chút thôi. Em muốn hít thở không khí phải sáng sớm của đồng quê. Ả lúng túng tìm lý do. Vậy sao? Sao không nói anh để anh đưa em đến đầm sen gần nhà Linh? Hắn có vẻ tin. À thì, em không biết. À khó trả lời. Được rồi, vậy giờ anh sẽ quay lại đưa em đi. Hắn mỉm cười dự định quay đầu xe. Ấy thôi, mình đi cũng xa lắm rồi. Quay lại thì chưa mất. À hay mình qua gốc đa kia ngồi chút đi. À thấy vậy vội ngăn cản mắt nhanh chóng đảo xung quanh rồi chỉ cho hắn đi đến gõ ít đa gần ngôi nhà hoang kia. Cũng được, hắn suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý ả ngồi sau vuốt ngực mắt nhìn xung quanh. Tim đập nhanh, tay nắm chặt, trán toát mồ hôi hột, vừa dụng xe xuống hắn và ả liền bị một đám người bao vây. Đang hoảng sợ không biết làm sao thì bỗng một tiếng vỗ tay vang lên bốp. Bốp, bốp thao phản xạ hắn và ả quay ra nhìn theo hướng phát ra tiếng vỗ tay đó. Đám người vây quanh bọn hắn liền tránh ra cho người kia tiến vào. Trước mặt hắn và ả là người đàn ông hôm trước và nói chính xác đây là ba nuôi của ả, ha ha. Làm tốt lắm, không uổng công anh tin tưởng em. Lại đây với anh nào. Hắn ta cười sảng khoái cười và nói với ả, ả ở đằng sau hắn khẽ cắn môi rồi đi lại phía tên hợp kia làm hắn bất ngờ. Hà, chuyện này là sao, bác trai? Sao bác nói gì kỳ vậy? Ha ha, bác trai, nhóc con ngốc quá, ta là người tình của Thanh Hà. Chỉ là ta mua cô ấy tiếp cận nhà ngươi thôi. Bố mẹ ngươi có giỏi thế nào cũng không thể giỏi hơn ta. Ha ha, hắn ta lên tiếng bớn cợt hắn. Hắn như chết đứng, chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy? Người đàn ông kia đang nói gì? Con cô gái yếu đuối từng nói vì yêu hắn mà quay về đang lừa hắn. Cái gì đây? Hả em, hắn không thể thốt lên lời. Em làm tốt lắm đó cưng. Xong việc anh sẽ thưởng cho em. Hắn ta quay lại ôm eo ả rồi đê tiện hôn lên má ả. Ả có chút rùng mình nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và cười cười nhìn hắn ta. Tay ôm lấy cánh tay hắn ta. Chấm, mau bắt tên nhãi đó lại. Hắn ta quay ra lệnh cho đàn em. Theo lệnh bọn chúng đi phía hắn. Hắn như chết lặng trước mọi việc trước mặt. À, làm hắn quá bất ngờ. Quá thất vọng, kháng cự hắn liền bị mấy tên kia đánh đập. Bất lực bị bọn đó túm đi. Khi đi qua lão hợp và ả hắn dùng ánh mắt lạnh băng nhìn ả khiến ả run người mặt cúi gằm. Ta đi thôi. Hắn ta lên tiếng kéo ả ra khỏi suy nghĩ. Ả nghe vậy cũng đi theo nhưng mắt không quên liếc về phía con đường vừa mình đi đến. Vào bên trong ngôi nhà hắn ta ra lệnh trói hắn lại cái ghế gỗ ở gần đó rồi cầm điện thoại gọi cho bố mẹ hắn. Xin chào Nguyễn Tổng, hắn ta cười cợt chào hỏi một cách không đàng hoàng. Bên đầu dây bên kia bố mẹ hắn chau mày khó chịu. Có chút tức giận, tên khốn nhà ngươi muốn gì? Nhà ngươi trốn cũng nhanh thật đó. Đừng để ta bắt được. Bố hắn lạnh giọng trả lời. Ha ha. Để xem Nguyễn Tổng sẽ làm được gì tôi khi tôi đang giữ con trai của ngài. Hắn ta cợt nhả, ánh mắt đanh lại, tên khốn, nhà ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Bố nó có chút biết động khi nghe hắn ta nói nhưng cố bình tĩnh lạnh giọng đáp. Nguyễn Tổng nghĩ tôi đùa sao? Vậy nghe giọng con trai mình đi nhé. Hắn ta nhếch mép rồi nhìn qua hắn đi lại gần đưa điện thoại đến gần mồm hắn nói. Nào nhóc con, nói cho Nguyễn Tổng là mày đang làm sao đi. hắn không nói gì chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn ta. Nhìn bộ dạng lậm ly của hắn làm hắn ta tức giận túm ngược tóc hắn lên rồi gầm gừ. Mở mồm nói cho ông bố vĩ đần của mày biết là mày đang trong tay tao và nói với ông ta đem toàn bộ cổ phần công ty và tài sản chuyển nhượng sang cho tao nếu như còn muốn mày sống. Đáp lại sự tức giận của hắn ta hắn vẫn lạnh lùng không mở miệng. Đến liếc nhìn cũng không. Tức giận hắn ta lệnh, đập nó cho đến khi nó mở miệng cho tao. Dạ, đám đàn em đi theo nghe lệnh đi lại liên tiếp đấm vào bụng hắn. Mặt hắn, người hắn đến nỗi hộc máu nhưng hắn vẫn không mở mồm chỉ một dặm ly. Tên nhãi, để xem mày ly đến đâu. Nói rồi hắn ta cầm con dao găm đi lại gần hắn. Cho mày cơ hội cuối cùng, có chịu mở mồm không? Hắn ta túm tóc hắn giật ngược lên nói rồi gầm lên đáng sợ. Đáp lại sự giận dư kia vẫn là khuôn mặt lạnh tanh nhưng lay đã bị bầm tím một vào chỗ. Mồm cũng đã bị bật máu. Tên nhãi, hắn ta giơ cao con dao đinh hạ xuống thì, bốp ả đứng xem lãi giờ cảm thấy rất khó chịu và lo lắng. Khi lão hợp cầm con dao đi lại phía hắn làm ả lo sợ. Nhìn quanh mình ả thấy thanh gỗ dựng ngay bức tường gần đó liền chạy lại cầm lên. Không chần chừ ả lao vào đập vào tay tên hợp làm hắn ta do bất ngờ và đau mà buông con dao ra. A, lão ôm tay kêu lên một tiếng rồi ánh mắt lửa đỏ quay lên nhìn thủ phạm. Con khốn, chát hắn ta tức giận khi thấy ả đang cầm cây gậy run run nhìn về phía mình liền lao lại thẳng tay tát ả khiến ả buông cây gậy mà ngã nhào xuống đất. Con đờ chó, con xê, mày nghĩ gì mà dám làm vậy với tao? Mày sót khi thấy thằng đó bị vậy sao? Hư, cái hạng gái như mày mà cũng biết đến hai chữ tình yêu dao. Hắn ta ngồi xổm xuống túm tóc ả tức giận chửi. Tao cũng là người chứ không phải thứ xúc vật như mày mà không biết đến tình yêu. Ả cãi lại, con khốn chắc dám cãi lại tao. Gan mày to đấy, à mà nếu tao để hắn nhìn mày bị đám đàn em tao xử thì sẽ thế nào nhỉ? Hắn còn yêu mày không? Một con đàn bà phục vụ n thằng đàn ông. Ha ha hay đấy, hắn ta tức giận tát ả và đê tiện nói. Thằng chó kia, mày có muốn nhìn người con gái mày yêu phục vụ đàn em của tao không? Chắc vui lắm, hắn ta túm tóc ả quay lại phía hắn rồi cợt nhả cười đê tiện. Hắn cả người đau nhức khi thấy ả cứu hắn ánh mắt hắn khẽ dao động. Nghe ả và tên kia nói chuyện hắn nhíu mày khó hiểu. Nhưng khi nghe lão kia nói thì lòng hắn thật sự rợn sóng dữ dội. Còn ả, ả nghe xong sợ hãi mặt tái đi trắng bệnh. Ả sợ hãi lắc đầu. Nước mắt đã rơi. Chấm, không, không ả vừa lắc đầu vừa nói. Tụi bay đâu, anh thưởng cho tụi bay con nhỏ này. Nhớ làm cho nó thỏa mãn ha ha. Hắn ta đanh mặt nhìn ả rồi thảy tay hất đầu ả ra và đứng lên nói với đàn em của mình. Dạ cảm ơn đại ca. Bọn bên trong nghe được thưởng gái xinh thì mắt sáng rực cười nham nhở đi lại phía ả, nhìn đi ha ha. Nhìn người yêu mày oát si di vụ đàn em của tao. Muốn cứu nó chỉ cần mày mở mồm nói với ông bố vĩ đại của mày một câu tao sẽ lập tức tha cho nó. Hắn ta đi lại phía hắn cúi xuống phải vào mặt hắn hơi thở kinh tởm. Hắn không nói gì mà quay mặt đi mày nhíu lại khi nghe ả đang la lớn. Thấy biểu hiện của hắn tên hợp lập tức túm tóc hắn kéo lại cho hắn nhìn thấy ả đang bị đám đàn em của mình đang vây quanh ả, phía ả. Ả sợ hãi lùi lại. Nước mắt lan dài, miệng không ngừng cầu xin. Xin các anh tha cho tôi. Tôi không muốn hu hu, ả lấy tay chân cố trượt người lại phía sau tránh xa bọn người kia. Ả bị ngã lên ngồi dưới đất mà. Cô em không cần lo, bọn anh sẽ nhẹ nhàng chiều chuộng em. Em đẹp như vậy bọn anh sẽ nâng niu cẩn thận. Một trong cả hơn chục tên đàn ông thân hình ta lớn kia lên tiếng. Không, tôi không muốn hu hu, ả cố lùi lại nhưng đã đến mép tường. Hết đường rồi nhé, chịu khó chiều tụi anh đi. Tên khác cười đê tiện tiến lại gần ả. Chấm, không ả cố bật dậy để chạy ra ngoài nhưng không được vì bọn người kia quá đông và bọn chúng cũng nhanh hơn ả. A. Soạt, a, ha ha, Ả la lên khi bị túm lại. Tiếng la lại vang lên khi chiếc sơ mi của Ả bị một trong đám kia xé toạc. Bọn chúng cười sảng khoái. Ánh mắt thèm thuồng khi nhìn bờ vai trắng mịn của Ả lộ ra và một phần ngực cũng được phơi bày trước mặt. Bọn đó lao vào Ả như một bầy thú bị bỏ đói. Ả sợ hãi khóc lóc van xin cùng chống cự. Không, buông tôi ra, hu hu, xin các người, hu hu, soạt, a, mặc Ả van xin, bọn người kia vẫn cứ lao vào Ả mà sờ soạng. Cắn mút, Ả lại hét lê khi chiếc áo sơ mi bị xé toạc toàn bộ. Bọn kia nước dãi dòng lao vào Ả, cáu xé Ả, tranh giành Ả, không. Hức, không được, hức, xin các anh, hu hu, xin mấy người, á, soạt soạt, á, không, buông ra, hu hu, bỏ bàn tay kinh tởm của các người ra khỏi người tôi. Á, không, hự, những tiếng cầu xin, những tiếng khóc cứ vậy vang lên, những tiếng hét hoảng sợ, những tiếng xé toạc quần áo xen lẫn làm bọn kia hưng phấn hơn. Làm cho hắn không thể kiềm lòng mấy lần định lao hoại cứu Ả nhưng không được. Ả bị hơn 10 tên đàn ông vây kín. Bọn chúng thèm khát bâu víu vào da thịt Ả đến tím bầm. Từng mảnh vải bị xé nát, nội y cũng bị tuột, nụ hoa hồng đẹp đẽ cũng bị ngậm mút một cách thô bạo. Chiếc quần bò cũng đã bọn chó bị bỏ đói kia xé toạc lộ ra thân hình chuẩn đẹp. Điều đó làm bọn kia càng hưng phấn. Càng thèm khát, chúng cấu xé, tranh giành Ả, đã có tên tự lột bỏ quần để tiến lại Ả để thỏa mãn cơn thèm khán đang dâng trào. Cả người không mảnh vải che thân bị hàng chục đôi tay mò vẫn sờ soạng. Nhìn tên đã tuột quần đi lại phía mình, Ả run lên sợ hãi cố cặp chân thật chặt nhưng lại bị mấy tên kia tách ra. Ả khóc lóc van xin đầu lắc lắc không muốn, khi tên đó lại gần. Chỉ còn một chút nữa là cho thứ kinh tởm kia vào trong người Ả thì. Dừ, dầm hự, cách trương.